One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166, chương 166, Chopper cùng thư ký. Xuất hiện tại trong môn nữ nhân xem toàn thể cực kỳ mâu thuẫn. Chỉ xem mặt lời nói một chút liền có thể nhìn ra cái này đích xác là một cái niên kỷ đã rất lớn lão. Bà, nếp nhăn trên mặt tại im ắng nói cho tất cả mọi người. Tuổi của nàng xác thực đã rất lớn, nhưng là lại nhìn dưới cổ bộ vị lời nói, lại lập tức liền sẽ cảm nhận được một cỗ mãnh liệt cắt đứt cảm giác. Bao vây lấy ngắn tay quần bó phía dưới chính là một bộ yểu điệu thon dài thần thái. Căn bản vốn không giống như là một cái người già có thể có được. Chớ nói chi là, nàng còn nhẹ nhàng vung vẩy lên cánh cửa đồng dạng cự phủ. Bất luận nhìn thế nào đều không giống như là một cái nghiêm chỉnh người già. Bato đại ca, xử trí không kịp đề phòng. Chờ mắt nhìn thân thể của mình lớn như vậy cự đại phủ đầu chém vào Bartolomeo trên mặt. Mr. Năm trong nháy mắt thét lên tiếng. An tĩnh chút đồ đần. Zoro bất đắc dĩ nói. Màu gà đầu còn không có yếu đến loại trình độ đó. Ui. Thật đúng là nhiệt tình hoan nghênh a, phảng phất là đặc biệt vì xác minh Zoro nói lời đồng dạng. Bartolomeo nâng tay phải lên, nắm cự phủ lưỡi búa, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái. Vạn nhất chúng ta là đi cầu y đây này. Kuha căn bản là không có cách chống cự Bartolomeo bàng bạc chi lực, chỉ có thể mặc cho hắn đem lưỡi búa đè thấp, cười nói, ta cũng không có tiến vào giống như ngươi mạnh bệnh nhân. Bartolomeo trên mặt màu đen vết tích chậm rãi tán đi, hắn cười nhẹ nhìn trước mắt lão bà, ngươi chính là Dr. Kuha a, chúng ta là cố ý tới tìm ngươi. Ha ha ha, chẳng lẽ lại là đến tỏ tình. Kuha thoải mái cười, buông ra búa rút lui hai bước, móc ra khói đốt một điếu, một bộ khám phá hồng trần dáng vẻ. Boy, mặc dù ta vẫn là phong nhã hào hoa 137 tuổi, nhưng là tạm thời cũng không có nói yêu thương ý nghĩa. Ba. Bartolomeo trên trán gân xanh nhảy một cái. Phốc, chấm ngoặc kép, hậu phương truyền đến Zoro không che giấu chút nào tiếng cười nhạo. Bartolomeo bình phục một cái tâm tình kích động, mở miệng nói, nói đùa liền đến nơi này đi Dr. Kuha. Lão bản của chúng ta tại phái chúng ta tới trước đó nói như vậy. Những người khác không quan trọng. Duy chỉ có Dr. Kuha nhất định phải mang về. Cho nên, có thể phiền phức, chấm ngoặc kép, oanh, Bartolomeo trước mặt nhà trên cây vách tường trực tiếp vỡ nát. Ngao, không cho phép tổn thương Dr. Rai. Dạng này gầm thét, toàn thân hất lên da lông tiểu cự nhân từ nhà trên cây bên trong đụng đi ra. Trực tiếp một quyền hướng phía Bartolomeo oanh đến. Đồ đần, Kuha gấp giọng nói. Không phải để ngươi trốn đi sao? Làm sao các ngươi đều ưa thích làm đột nhiên tập kích sao? Bartolomeo bất đắc dĩ hai tay giao nhau tại trước ngực. Một mặt hơi mờ bình chướng trong nháy mắt tại đỉnh đầu của hắn ngưng tụ. Sau đó hướng xuống rơi đập. A, tiểu cự nhân kêu thảm một tiếng. Thân thể trong nháy mắt bị bình chướng ép ngã trên mặt đất không thể động đậy. Năng lực giả. Đánh giá cái này đột nhiên kẻ tập kích một chút. Bartolomeo có chút ngạc nhiên nói. Hệ dâu ẩn sao? Toàn thân bao trùm lấy da lông. Là hệ dâu ẩn năng lực giả nhân thú hình thái A. Buông hắn ra. Dr. Kuha tiến lên một bước. Trầm giọng nói. Ta đi với các ngươi. Không, không được. Dù cho bị bình chướng ép tới không thể động đậy. Nhưng là bị ngăn chặn ra hỏa. Tony. Chopper y nguyên khó nhọc nói. Dr. Rai, ngươi không thể cùng bọn hắn cùng đi. Thân hình của hắn bắt đầu thu nhỏ. Biến thành một cái đứng thẳng người lên nhỏ tuần lộc. Ấy, biến thành Ly Miêu. Bartolomeo kinh hô một tiếng. Ai là Ly Miêu? Ta là tuần lộc. Chấm ngoặc kép, kỳ quái. Hệ dâu ẩn năng lực giả có cái này hình thái sao? Bartolomeo có chút hiếu kỳ. Bất quá được rồi. Nếu đều không nghĩ vứt xuống lẫn nhau, vậy liền đều cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Rainbow, Rai hát nhận được đến từ Bartolomeo điện thoại. Dạng này à, phiền toái như vậy các ngươi, mau chóng đem các nàng mang về a, hắn nói như vậy. Sau đó kết thúc thông tin. Rất tốt, Cua Ha cùng Chopper mặc dù chủ chức đều là thầy thuốc, nhưng là không hề nghi ngờ cũng là Grand Line nửa đoạn trước số một dược vật học ra. Để cho bọn họ tới nghiên cứu đáp virus vừa đúng. Vấn đề duy nhất ngay tại ở hai cái nội tâm hiền lành ra hỏa sẽ không biết thành thành thật thật. Giúp mình làm virus nghiên cứu. Thoạt nhìn cũng chỉ có thể vận dụng một chút thủ đoạn. Reinhardt nghĩ như vậy. Chính suy tư thời điểm. Reinhardt đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang một bên vách tường. Vách tường bên ngoài. Trong hành lang. Một cái tóc màu lam nữ hài đang tại vất vả cần cù quét dọn vệ sinh. Một bên quét dọn đầu một bên hướng trên vách tường đụng. Tựa hồ là muốn nghe rõ ràng bên trong là thanh âm gì đồng dạng. Reinhardt âm thầm cười một cái. Thật rất thú vị, vị công chúa điện hạ này thật rất chấp nhất. Như vậy, dứt khoát cho nàng một cái cơ hội tốt. Reinhardt đứng lên, đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng. Đang tại vất vả lau nhà Vivi công chúa cẩn thận tỉ mỉ làm lấy sạch sẽ. Phảng phất đột nhiên chú ý tới Reinhardt đi ra ngoài đồng dạng hơi kinh hãi. Sau đó tranh thủ thời gian cung kính cúi người chào nói. Giáo phụ, diễn kỹ này quả thực không sai. Khó trách nguyên tác bên trong có thể thuận lợi chui vào Baroque phòng làm việc. Thậm chí còn đánh cắp đến Crocodile thân phận. Mặc dù trong đó có Robin đổ nước nhân tố ở trong đó. Reinhardt nhẹ nhẹ cười cười. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Reinhardt hỏi. À, Vivi hoàn toàn không ngờ rằng Reinhardt sẽ nói chuyện cùng nàng. Trong lòng lúc này liền là một trận kinh hoàng. Sợ sệt thân phận của mình bại lộ. Người nam nhân trước mắt này vô cùng đáng sợ. Khi nhìn đến cái này nam nhân lần đầu tiên, Vivi liền làm ra phán đoán như vậy. Chỉ là đứng ở trước mặt hắn, liền để Vivi căm ghét bên trong mang theo không lời hoảng sợ. Nàng sau đó vội vàng nói, ta năm nay 14 tuổi. 14 tuổi, Reinhardt cảm thán một tiếng. 14 tuổi liền muốn đi ra làm việc nuôi sống chính mình sao? Quốc gia này đối người trẻ tuổi thật đúng là tàn nhẫn đâu. Tàn nhẫn, Vivi vụng trộm siết chặt nắm đấm. Chân chính hại quốc gia này biến thành như vậy là ai a? Còn không đều là ngươi gia hỏa này giở trò quỷ. Chờ xem, ta khẳng định phải vạch trần diện mục thật của ngươi. Sau đó cứu vớt quốc gia này. Bất quá bây giờ chuyện nên làm là tại trước mặt người đàn ông này ẩn tàng tốt chính mình. Hiện tại là cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Vivi lộ ra nụ cười sán lạn. Cái này không có gì giáo phụ. Mảnh này trên đại dương bao la mỗi người còn sống cũng không dễ dàng. Cuộc sống bây giờ ta cũng đã rất hài lòng. Dạng này à, Reinhardt cười nói. Biết chữ sao? Vivi trong lòng đột nhiên động một cái. Sau đó một cỗ quái dị tê liệt cảm giác tại ngực bụng ở giữa đột nhiên khuếch tán ra. Nàng cảm giác trái tim của mình trong nháy mắt này đều muốn nhảy ra ngoài đồng dạng. Nàng trả lời, ân, lúc nhỏ trong nhà tình huống còn tốt. Cha, ba ba cho ta mời qua gia sư. Vậy rất tốt, Reinhardt nói khẽ, từ hôm nay trở đi, người liền đến đảm nhiệm thư ký của ta à, ấy. Vivi cố gắng khống chế mình không lộ ra tiếu dung. Mặt ngoài là khiếp sợ không gì sánh nổi. Dạng này có thể. Giáo phụ đại nhân, đương nhiên, Reinhardt nhẹ nhàng bốc lên thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại cái cằm. Mỉm cười nói, ta rất vừa ý ngươi đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vivi thân thể run lên. Cái này, nên làm cái gì? Được rồi, vì Alabasta, là, giáo phụ, thiếu nữ trả lời, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.